Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, tâm cơ kỹ nữ cùng nữ cường nhân. Sioban McDougal hoảng hoảng trương ôm lấy Tô Thánh, cả người dán tại Tô Thánh trong ngực cố ý cọ qua cọ lại. Cả buổi sau mới phảng phất giữ vững thân thể một dạng rời đi Tô Thánh trong ngực áy náy cảm kích. Nói ra, thực sự là không có ý tứ. Cảm ơn ngươi đỡ lấy ta, bằng không ta coi như bị trò mèo. Tô Thánh mỉm cười, Sioban McDougal lúc này phảng phất mới phát hiện đi tới Kara. Thần sắc như thường mỉm cười khoát tay nói, ngày mai gặp. Kara lộ ra một cái ứng phó thức nụ cười. Chờ Sioban McDougal đi xa sau nàng mới có hơi mất hứng hướng Tô Thánh nói. Chuyện gì xảy ra? Người tại sao biết nàng? Mới quen, Tô Thánh thuận miệng cười nói. Người này, cho ta cảm giác rất không thoải mái. Ngày đầu tiên đi làm liền đoạt ta rất nhiều công việc. Một mực đang biểu hiện mình. Kara bất mãn nói, vừa rồi. Rất sảng khoái a. Cái gì? Trong ngực của ngươi cọ đến cọ đi. Bị cho là ta không nhìn thấy. Lớn hơn ta. Cảm giác thật thoải mái a. Kara khẽ nói, cho nên ngươi đây là ghen. Tô Thánh bật cười khanh khách, ta nhưng không có. Kara bĩu môi nói, vừa rồi Alex gọi điện thoại cho ta nói D, E, O một bên kia ra tình huống. Ta phải lập tức đi tới. Tốt a, Tô Thánh gật đầu ứng thanh. Hơn phân nửa hẳn là Lucy lên tiếp quản D, E, O sự tình. Bất quá, Kara cái này cũng hẳn là ghen a. Nhìn xem nàng hướng đi ngõ hẻm bên cạnh sau đó oanh một tiếng hóa thành Supergirl bay đi. Tô Thánh nhún nhún vai tiếp theo quay người rời đi. Đi ở trên đường, Tô Thánh suy nghĩ tiếp xuống trò chơi làm như thế nào chơi. Muốn hay không cho Superman thêm ủng hộ gia tốc hắn cùng với chính phủ trở mặt tốc độ. Kryptonite. Đây là Superman nhược điểm lớn nhất, mà trong tay chính phủ Kryptonite cũng không ít. Trong bóng tối nhằm vào Superman kế hoạch hạng mục cái gì càng là tầng tầng lớp lớp. Tùy tiện ném ra hai cái liền đầy đủ Superman đùa giỡn một trận rồi a hát. Đấy, Tô Thành mới vừa đi ngang qua một nhà hàng cửa ra vào không mấy bước. Một người từ trong nhà ăn đi ra hướng Tô Thành hô một tiếng. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Kara đây, Sioban McDougal từ phía sau đuổi theo ngoài ý muốn vừa vui mừng hướng Tô Thánh nói ra. Nàng có việc đi, Tô Thánh cười nói, kia, muốn hay không ăn chung cái cơm? Coi như là ta cảm tạ ngươi vừa rồi tránh khỏi ta bị trò mèo. Sioban McDougal mời chỉ bên cạnh nhà hàng. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Hai người quay người vào nhà hàng. Sioban McDougal gọi tới nhân viên phục vụ để Tô Thánh điểm vài thứ lại muốn chai rượu chát. Không ngại ta chụp tấm hình a. Sioban McDougal lấy ra điện thoại di động dò hỏi. Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Sioban McDougal cầm điện thoại di động chụp mấy bước đi lên thức ăn. Lại tự chụp mấy bước. Bất quá ở tự chụp thời điểm. Sioban McDougal lặng lẽ đổi máy thu hình phương hướng chụp một tấm Tô Thánh. Cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta. Nâng chén, Sioban McDougal hướng Tô Thánh nói. Tiện tay mà thôi, Tô Thánh cười khẽ. Hai người chạm cốc uống rượu. Sioban McDougal là cái rất hay nói người. Hoặc có lẽ là rất am hiểu ngôn ngữ kỹ xảo. Dăm ba câu tựa hồ liền có thể để cho người ta có ấn tượng tốt. Để cho người ta không tự chủ khuynh thuật bản thân ý nghĩ. Mà ở trong lúc đó, Sioban McDougal càng là cố ý đem lời đề hướng Kara trên người chọn. Hữu ý vô ý châm ngòi Tô Thánh cùng Kara quan hệ. Tiêu chuẩn tâm cơ kỹ nữ một mai. Không có ý tứ, ta đi một chuyến toilet. Sioban McDougal áy náy đứng dậy đi về phía toilet. Tô Thánh khóe miệng dơ lên đứng dậy đi theo. Ở Sioban McDougal tiến vào toilet sau hắn cũng đẩy cửa đi vào hơn nữa thuận thế khóa cửa lại. Ngươi làm gì? Siobhan McDougal hơi kinh ngạc kinh hoàng hỏi. Tô Thánh cười, theo ngươi à, đừng nói cho ta ngươi không nghĩ cùng ta phát sinh chút gì ý tứ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đây, ngươi thế nhưng là Kara bạn trai. Ta là Kara đồng sự. Ta chỉ là muốn cảm tạ ngươi mà thôi. Nhưng không có. Chấm ngoặc kép. Siobhan McDougal lời còn chưa nói hết liền bị Tô Thánh kéo đến trước người. Có đúng không? Cơ hội có thể chỉ có một lần. Nếu như ngươi không muốn, ta đây liền ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Thánh nói xong dứt khoát quay người mở ra khóa liền định mở cửa ra ngoài. Siobhan McDougal lăng, chần chờ chốc lát nàng bỗng nhiên bắt được Tô Thánh tay. Ở Tô Thánh chuyển qua đến thời điểm ôm lấy hắn chủ động hôn lên. Nóng rực, mãnh liệt, gắt gao dính vào cùng nhau phảng phất muốn cùng Tô Thánh hòa làm một thể một dạng. Tô Thánh tự nhiên không khách khí giở trò. Hơi có chút thu hẹp trong phòng vệ sinh tựa hồ không khí đều biến nóng bỏng lên. Toái toái toái, tiếng đập cửa đột nhiên đánh thức hai người. Siobhan McDougal cuống quýt cùng Tô Thánh tách ra sửa sang lấy tóc cùng quần áo. Chúng ta ra ngoài đi, kỳ thật không có quan hệ. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Siobhan McDougal cười một tiếng đột nhiên xoay người cởi bỏ cái nào đó đồ vật nhét vào Tô Thánh. Trong tay, đi theo mở cửa vội vội vàng vàng đi ra. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết a. Nhìn xem đồ trên tay, Tô Thánh không khỏi nghĩ đến The Flashberry Island. Trước đó gặp mặt bản thân thế nhưng là đều sẽ cho hắn đưa dạng này lễ vật. Không nghĩ tới hôm nay trái lại cũng bị tặng quà. Tiện tay đem mấy thứ ném vào bên cạnh thùng rác. Tại cái kia gõ cửa tiến đến chuẩn bị đi phòng vệ sinh nữ nhân kinh ngạc ánh mắt. Tô Thánh nghênh ngang rời đi. Ra ngoài sau Tô Thánh liền gặp được Siobhan McDougal tựa hồ đã kết xong sổ sách chuẩn bị phải đi. Nhìn thấy Tô Thánh tới, Siobhan McDougal thấp giọng nói, ta không biết rõ vừa rồi là thế nào, có thể là vừa tới nơi này có chút cô đơn a. Hy vọng ngươi có thể quên chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cái kia, vật kia liền xem như là tưởng niệm tốt rồi, ta mới vừa chuyển tới, cho nên ta phải trở về thu dọn đồ đạc. Trở mặt thật nhanh, cái này kéo đẩy chiến thuật cũng chơi rất lưu nha. Bất kỳ nam nhân nào ở đã trải qua loại tình huống này đều khó có khả năng xem như chưa từng xảy ra. Ngược lại sẽ càng thêm khó quên. Còn có ý nghĩ à? Siobhan McDougal không có cho Tô Thánh giữ lại cơ hội. Nói xong sau liền vòng qua hắn đi thẳng nhà hàng. Tô Thánh không truy nàng, mà là chậm rãi chuẩn bị rời đi. Rất mất mát à? Mới vừa đẩy cửa muốn đi ra ngoài, sau lưng thanh âm một nữ nhân thăm thẳm vang lên. Hôm nay cùng ta đến gần người thật nhiều a. Tô Thánh dừng lại, mỉm cười quay người. Phía sau của hắn đứng đấy một người mặc xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Hình dạng mặc dù không kinh diễm lại tản ra rất mạnh nữ cường nhân khí chất. Lena, nàng đưa tay mỉm cười nói. Lena Luther, Tô Thánh không có nắm tay mà là tò mò đánh giá nàng. Vừa rồi phòng vệ sinh gõ cửa chính là ngươi a. Ngươi phá hư ta một lần thú vị thể nghiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.